Tôi yêu em, cô vợ ngốc của tôi. Chương 37, tôi cần có em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời hôm nay tương đối trong xanh, nắng vàng trải xuống cùng với tiếng chim hót líu lo nhộn nhịp, quả là một khung cảnh thanh bình khô đến khi a a. Tiếng hét vô cùng chói tai vang lên ở tòa biệt thự, khiến cho vài người sáng sớm đi qua đều giật mình suýt rụng tim, đứng lại nhìn căn nhà bằng ánh mắt quái vật. Mạc Tử Nhan lập tức kéo chăn phủ kín người, lại để lộ ra thân hình lượng lưỡng miễn chê của Bạch Thế Phong và cái thứ. Không nên thấy, Bạch Thế Phong ngồi dậy, có vẻ còn đang ngái ngủ, hỏi. Làm gì mà sáng sớm em đã hét to thế? Anh, mau mặc đồ vào đi, ngại muốn chết. Mạc Tử Nhan bịt mắt tay khua khua loạn xạ. À, Bạch Thế Phong cười xảo trá, lại ôm cô nằm xuống, ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Thì sao chứ, đằng nào chúng ta cũng là vợ chồng, chuyện đó được hai lần, đã nhìn thấy hết, sao phải ngại. Anh, Mạc Tử Nhan bĩu môi, không thèm nói nữa, chỉ tổ anh ta lại lý sự cùn với cô, gì? Hai, lại giận rồi sao? Không đùa với em nữa, sáng nay tôi có cuộc họp cổ đông quy mô lớn cho nên phải đi sớm. Mạc Tử Nhan vẫn nằm im bất động, hình như còn bịt tai cố tình không thèm nghe anh nói. Ai bảo chỉ biết đến công việc không thèm quan tâm đến người ta, dẫu sao cũng vừa mới có tình cảm ít nhất cũng phải ân cần chăm sóc một chút chứ. Đừng có giận, chiều về anh sẽ dẫn em đi ăn, được không? Mạc Tử Nhan lúc này mới quay lại từ từ, nửa tin nửa ngờ, lạnh lùng hỏi. Có thật không đó, hay lại gọi điện kêu bận hoặc quên bén luôn rồi lại đi mất hút không về? Thật, con nhóc ngố này, thật là biết làm anh khó xử quá. Bạch Thế Phong tắm rửa thay đồ chuẩn bị tươm tất. Mạc Tử Nhan cũng đã rời giường, mặc một bộ đồ đơn giản. Bạch Thế Phong vội vã sắp xếp giấy tờ quên cả việc chỉnh đốn caravat. Để em giúp anh, Mạc Tử Nhan mỉm cười nhẹ nhàng vươn tay thắt lại, lập tức cả người rơi vào lồng ngực ấm áp kia. Tôi cần có em bên cạnh Tử Nhan, Bạch Thế Phong nhàn nhạt trong lời nói có chứa ân tình, mong muốn. Mạc Tử Nhan mặt đỏ tim đập vòng tay qua ôm lấy thân hình rắn chắc của anh, vô cùng mãn nguyện. Bạch Thế Phong đã đi đến công ty, Bạch Vi Hiên đi diễn, vẫn ngày qua ngày như thế. Chỉ là hôm nay có chút khác, cô, với Lạc Hy cãi nhau. Mạc Tử Nhan đến trường, không còn thấy bóng dáng vui vẻ vẫy tay với cô ở trước cổng trường, không còn câu nói. Tử Nhan, chào buổi sáng, như mọi hôm nữa, chỉ vì cái thứ tình yêu là rào cản, mà đi đến nông nỗi này. Mạc Tử Nhan chậm rãi cúi mặt bước đi, trong lòng bị nỗi day dứt ám ảnh mãi. Cô đẩy cửa bước vào lớp, Lạc Hy đã đến từ lúc nào? Mạc Tử Nhan giơ tay chào, nhưng lại bị lờ đi. Lạc Hy, Mộc Lạc Hy không nói không rằng, đang vừa ngồi nói chuyện với cô bạn cùng lớp, nhìn thấy Mạc Tử Nhan, cảm thấy thật chướng tai gai mắt liền đi về chỗ ngồi. Mạc Tử Nhan trầm xuống, ngồi vào bàn, lấy đại một cuốn sách giáo khoa, dở ra đọc nhưng trong đầu hoàn toàn không thấm lấy một chữ, suy nghĩ rất mông lung. Liệu cô có nên đi xin lỗi Lạc Hy? Mạc Tử Nhan, ra ngoài có người gặp. Tiếng của cậu bạn thư ký hội học sinh vang lên dõng dạc khiến cho cô giật nảy mình, nhíu mày tò mò. Giờ này sắp vào giờ học còn ai muốn gặp cô nữa chứ? Cho hỏi, là ai thế? Là một cô gái, mà công nhận cô ấy rất đẹp còn dịu dàng nữa. Tên này, lại bắt đầu giở thói mê gái ra chưng rồi. Mạc Tử Nhan đi ra, đã nhìn thấy một người đứng ngoài đấy, đúng là một cô gái, dáng dấp đúng là rất hoàn hảo, nhưng là ai chứ? Cô có việc muốn gặp tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người con gái quay đầu lại, đeo một chiếc kính đen to bản nên không thể nhìn rõ dung mạo ra sao. Cô ta không tháo kính xuống, chỉ cầm một chiếc vali màu bạc chìa ra trước mặt cô. Lạnh lùng nói, số tiền này sẽ là của cô, chỉ cần cô đồng ý rời xa Bạch Thế Phong, ly hôn với anh ấy. Cô nói cái gì? Mạc Tử Nhan nắm chặt tay, run rẩy. Như tôi đã nói, số tiền này. Không, cô, hình như là ít quá sao? Được rồi, tôi sẽ đưa thêm cho cô. Cô ta rút ví, lôi ra cái thẻ vàng sáng chói. Trong này có hơn 800.000 đô la Mỹ. Tôi đã bảo là không, cô điếc hay sao vậy? Mạc Tử Nhan tức giận, cô gái trước mắt xem ra có vẻ vô cùng giàu có, nhưng cô ta đột nhiên đến trường của cô, rồi lại bảo cô ly hôn. Cô ta, rốt cục là ai? Cô là ai? Cô gái kia bộ dạng không còn cuống quýt thay vào đó là vẻ kiêu ngạo, cô ta nhếch môi, giễu cợt. Mới được vài tháng, quên rồi. Mà cũng phải, lấy được ảnh, sung sướng quá còn gì. Nói cô, là, AI, không quan trọng, sớm thôi, cô sẽ biết. Còn bây giờ cứ suy nghĩ. Đi, đừng để sau này phải hối hận. Cô gái sải bước trên tay cầm chặt chiếc vali, nghiến răng. Mạc Tử Nhan, ngày đó, quả thực sai lầm đối với tôi, đáng ra tôi nên nắm bắt thời cơ cho mình. Nếu tôi không có thì cô cũng đừng hòng có được. Thật là phiền phức mà. Từ nãy tới giờ kịch hay phim hot, tất cả học sinh toàn khối đều tò mò chạy ra nhìn. Cuộc đối đầu giữa hai cô gái, bỗng dưng Mạc Tử Nhan lúc này lại trở thành tâm điểm để bàn tán. Rất nhanh chóng, giáo viên của hội đồng kỷ luật cũng tới giải vây dùm cho cô. Mạc Tử Nhan thở dài, mệt mỏi gục xuống bàn, trong đầu cứ bị ám ảnh bởi câu nói của cô gái kia. Đừng để sau này phải hối hận. Hối hận ý của cô ta là gì? Mà còn nữa, cô gái đó, khiến cô có cảm giác vô cùng quen thuộc. 5 giờ chiều, thưa chủ tịch, bên Hoắc Thị đã tập trung nhắm đến mục tiêu là thu mua cổ phiếu đang bị rớt giá. Còn nữa, bên đó cũng đang muốn trang giành mối làm ăn lớn của chúng ta là ông William Anderson. Vậy chủ tịch cảm thấy nên xem xét thế nào ạ? Cứ cho hắn giành lấy những gì mà hắn muốn. Đạt đến đỉnh cao rồi, từ từ lôi hắn xuống cũng không phải là muộn. Trong tuần này, lập tức thống kê lại số cổ phần trong nước và ngoài nước rồi báo lại với tôi. Rin zê, là tin nhắn, con mèo nhỏ nhà anh sao? Anh còn bận họp à, sao chưa thấy anh về? Ừ, là khi giận em rồi, phải làm sao? Ti, chắc phải có lý do thì cô ấy mới giận em, mau làm hòa đi. Ừm, mà lão bà của anh hôm nay vừa mới gặp một cô gái rất kỳ lạ ở trường, có gì về em sẽ kể anh nghe. Được, yêu anh, LT, 3, Bạch Thế Phong cười một cách quỷ dị, khiến cho những người có mặt ở đây đều không khỏi lạnh sống lưng. Được rồi, tan họp, Bạch Thế Phong thong thả đẩy cửa bước ra khỏi phòng họp, ai nấy đều thở phào. Hôm nay tâm trạng chủ tịch còn tốt chứ, như mọi hôm thì. Ta dạo này bận ôn thi versus lại thi dọc kỳ Kaza chép The Si, bận quá. Tiện thể chúc mọi người thi tốt nhé. Trailer, chúng tôi không thể chấp nhận cô được. Cách chương.